Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, một cái quái nữ nhân. Nhưng mập mạp biểu thị hoài nghi. Hắc hắc, Liền Long ngươi là thích nàng mới nói như vậy a? Trương Thần Dịch lại mở miệng nói. Không, hắn nói là sự thật. Thấy đến mọi người nghi hoặc nhìn chính mình, Trương Thần Dịch nói, Từ Y Nhân cùng Phiền Kính Ngữ một dạng, đều là hoàn mỹ đến không tì vết tồn tại. Nàng mới thật sự là giáo hoa. Nói đến ta đều muốn nhìn xem Từ Y Nhân dáng dấp ra sao rồi. Mập mạp xoa xoa tay trưởng, gương mặt không kịp chờ đợi. Thế gian thật có như thế hoàn mỹ nữ tính. Tống Tuyết Phỉ đám bạn cùng phòng kinh ngạc liên tục. Tống Tuyết Phỉ vẻ mặt bất động, trong lòng thầm nghĩ, không biết hắn nhìn thấy Từ Y Nhân có phải hay không vẫn như cũ thờ ơ. Đoán chừng không thể đi. Một cái Bạch Tố Y liền để Diệp Khuynh Thiên luân hãm. Huống chi so Bạch Tố Y còn muốn ưu tú Từ Y Nhân. Đoán chừng Diệp Khuynh Thiên thấy lần đầu tiên sẽ trực tiếp thích a. Trong lúc nhất thời, Tống Tuyết Phỉ trong lòng vắng vẻ, tựa như cái gì âu yếm đồ vật bị lấy đi một dạng. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đi thư viện. Tại ngục giam, hắn thích làm nhất hai chuyện. Thứ nhất, nghe đám tội phạm giảng giải bọn hắn truyền kỳ nhân sinh. Thứ hai, chính là đọc sách, không quan hệ mặt khác, chỉ là hứng thú yêu thích thôi. Diệp Khuynh Thiên không phải thánh nhân, hắn là người bình thường. Đi vào thư viện, Diệp Khuynh Thiên tổng cộng tìm tới 7-8 vốn có thể xem sách. Hả, nơi này lại có đẩy khiêng cầu tàn quyển. Lấy tới xem một chút đi. Trong ngục giam, Diệp Khuynh Thiên liền từng nghe nói tiên đoán kỳ thư, đẩy khiêng cầu. Bây giờ thấy, nhịn không được lấy đi. Đồng học chờ một chút. Đang lúc Diệp Khuynh Thiên quay người rời đi thời khắc, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi quay đầu. Trước mặt đứng đấy một cái vóc người cao gầy nữ hài. Đập vào mắt chính là một tấm đẹp đến không cách nào khiêu khích khuôn mặt. Để cho người ta không dám nhìn gần. Ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ. Da thịt khi xương tái tuyết. Vô cùng mịn màng. Hấp dẫn người nhất chính là cặp kia phảng phất giống như như ngọc thạch đen đôi mắt đẹp. Ngàn hướng hồi trở lại trông mong. Vạn năm lưu danh. Băng cơ óng ánh triệt để gương mặt bên trên bạch bích vô hà. Trên người nàng phát ra khiến người tâm động mê muội khí chất. Phảng phất như băng sơn đang tan rã, lại tốt giống như cao quý mẫu đan. Giữa lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên tỏa ra tới cao quý trang nhã khí tức. Lại tốt giống như bách hợp một dạng thuần khiết, lại phảng phất giống như hoa hồng một dạng gợi cảm có gai. Quả nhiên là phong tình vạn trùng, màu lam áo sơ mi thật chặt phác họa ra nóng bỏng khêu gợi tư thái. Yếu ớt dư liễu bờ eo thon, màu trắng nụ hoa dưới váy một đôi trơn mềm như ngọc. Trắng noãn như tuyết thon dài cặp đùi đẹp, hiện ra mê người sáng bóng. Nữ hài tư thái mỗi một chỗ đơn giản hoàn mỹ. Từ Y Nhân, Kim Thành bốn đại giáo hoa đứng đầu. Nàng chẳng những mỹ mạo tài hoa cũng tụ, thậm chí gia thế của nàng cũng cực kỳ hiển hách. Từ gia tại Hạ Tây tỉnh độc tôn, vô số hào môn tử đệ nằm mộng cũng muốn cưới được Từ Y Nhân. May mắn phiến khu vực này sách đều thuộc về cổ thư hiếu kỳ loại. Căn bản không ai, bằng không thì Từ Y Nhân xuất hiện lại phải dẫn tới oanh động. Đối mặt hoàn mỹ như vậy Từ Y Nhân, Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua về sau, cau mày, có chuyện gì sao? Từ Y Nhân nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, thiên địa ảm đạm phai mờ, đồng học trước tiên có thể nắm đẩy khiêng cầu cho ta mượn xem sao? Ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Từ Y Nhân dò hỏi, nếu là những người khác bị Từ Y Nhân như thế đáp lời, đoán chừng phải hưng phấn ngất đi. Không thể, nhưng Diệp Khuynh Thiên một nói từ chối, nếu có những người khác thấy, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. lại có nam sinh cự tuyệt từ y nhân, còn cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Diệp Khuynh Thiên xoay người rời đi, từ y nhân trực tiếp sửng sốt, từ nàng ký sự lên, chưa bao giờ có nam sinh đối nàng là loại thái độ này. Dù cho Lôi gia, Khang gia thậm chí Thiên Kinh tới đại thiếu, đều vây quanh nàng, chớ đừng nói chi là cự tuyệt nàng. Uy, đồng học ngươi chờ một chút. Lấy lại tinh thần, từ y nhân lập tức đuổi theo, ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước người. Lại có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, không nhịn được hỏi. Từ y nhân nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên trong tay sách khác, cười thương lượng, đồng học ngươi xem đều mượn nhiều như vậy sách, ngươi trước xem mặt khác, nắm đẩy khiêng cầu cho ta xem sao. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không được, ta đêm nay liền có thể xem xong. Từ y nhân đôi mắt đẹp lóe lên, như vậy đi, ngươi đem sách trước cho ta mượn, ta mời ngươi ăn cơm, sau đó xem xong ta chuyên môn đưa cho ngươi. Từ y nhân là nữ nhân thông minh, cho tới bây giờ không có nam sinh hưởng bị đãi ngộ như thế. Dạng này ngon ngọt thế nhưng là chỗ tốt cực lớn, dù cho phiền kính ngữ đều không hưởng thụ qua. Nàng mời khách ăn cơm là cái nam nhân đều sẽ không cự tuyệt a. Trừ phi hắn không là nam nhân, nhưng mọi thứ hết lần này tới lần khác đều có ngoại lệ. Không hứng thú, Diệp Khuynh Thiên để lại một câu nói, liền rời đi thư viện, lưu lại xốc xếch từ y nhân. Từ y nhân triệt để mắt trợn tròn, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ. Nàng từ y nhân có một ngày lại bị nam nhân cự tuyệt, chủ động thỉnh nam sinh ăn cơm lại bị cự tuyệt, này đủ để cho từ y nhân hoài nghi nhân sinh. Ta ngược lại thật ra xem hắn là ai. Từ y nhân đi vào sách báo nhân viên quản lý nơi này, hôm nay trực ban vừa lúc là bạn học của nàng. Nàng tự nhiên thăm dò được Diệp Khuynh Thiên tin tức. Diệp Khuynh Thiên, giống như chỗ nào nghe qua một dạng. Từ y nhân tự lẩm bẩm, các ngươi trở về rồi. Trong túc xá Diệp Khuynh Thiên đang xem sách, không ngẩng đầu mà hỏi, ta đi, lão đại ngươi đi thư viện mượn nhiều như vậy quyển sách, ngươi xem xong sao? Mập mạp kinh ngạc nói, đã xem 3 quyển, Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói, lợi hại như vậy. Đúng rồi, các ngươi gia nhập câu lạc bộ sao? Gia nhập, chúng ta tăng thêm mấy cái câu lạc bộ. Chúng ta chẳng những tiến vào xã liền, hơn nữa còn tăng thêm một cái vương giả vinh quang câu lạc bộ. Nghe nói xã trưởng là cái dẫn chương trình, chơi một tay nước phục xương na. Trương Thần Dịch nói, mập mạp nhịn không được nói, lão đại ngươi là bỏ lỡ à? Chúng ta nhìn thấy trường học mẹ kiếp, hoàn toàn chính xác dáng dấp đẹp trai. Sau đó thì sao? Sau đó, còn có một cái giáo hoa từ y nhân, theo nói hoàn mỹ à? So Bạch Tố Y các nàng khí đều cao. Ta thật nghĩ xem bộ dáng gì. Mập mạp kích động nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ta không biết ngươi nói giáo hoa, bất quá vừa rồi tại thư viện, ta gặp được một cái quái nữ nhân, cần phải mượn trong tay của ta đẩy khiêng cầu xem, giống như dáng dấp còn không tệ. Hắc hắc, lão đại trong miệng ngươi dáng dấp còn không tệ, cái kia đến bao nhiêu xinh đẹp a? Ngươi mượn sao? Thêm hơi, tin sao? Mập mạp tò mò hỏi. Bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Hả? Diệp Khuynh Thiên nhẹ hừ một tiếng, lung lay sách trong tay. Mập mạp lập tức cùng tiết khí khí cầu một dạng, chỉ biết ngươi không có tí sức lực nào, không nên hỏi. Cơm tối thời điểm, Diệp Khuynh Thiên vừa vặn đụng phải Tần Lăng Nguyệt, trước đó điện thoại cho ngươi vì cái gì không tiếp? Tần Lăng Nguyệt tức giận hỏi. Buổi chiều Diệp Khuynh Thiên đem Trác Phi Dương đánh vào khoa chỉnh hình, để cho nàng càng thêm tức giận. Ta tại sao phải tiếp? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Tần Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn đánh cho ngươi à? Là cha ta đánh không thông điện thoại, để cho ta tìm ngươi. Tần thúc thúc thế nào? Diệp Khuynh Thiên vấn đạo, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Quỷ dị thiên đạo,